Chương 322 Cộng chế huy hoàng. Hàng này là đậu bỉ đến đây đi. Không có phản ứng ở đáy lòng giống như A Nga Y cũng không gặp hệ thống có bất kỳ phản ứng nào sau. Hột nhất thời hoàng lên. Không được không được. Không thể đợi ở chỗ này nữa, nếu không sẽ lập tức bị giết chết ta. Tiếp tục thuấn di nghĩ tới đây. Hột không có chút gì do dự, quả quyết phát động thuấn di. Hạ tình huống gì để đi đạp ngựa thời gian ngồi xuống phát động thuấn di kỹ năng hồn trực tiếp ở đáy lòng cầm cái đại thảo. Bởi vì là sơ cấp thuấn di, tại trong vòng nửa canh giờ không thể lặp lại sử dụng MMT, thuấn di không thể dùng, hạ kỷ quan sát dưới tình huống này cũng không có gì gà nhi chim dùng. Làm sao bây giờ trong đầu nhanh chóng chuyển động một vòng sau, hồn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lập tức quả quyết bước lên trước. Không no y lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi nói, này, đại huynh đệ, chúng ta thương lượng như thế nào? Hơn vừa dứt lời, toàn bộ trên đại điện trừ Vương Mặc Bạch cùng ẹ tịt bên ngoài, toàn bộ mặt đầy mộng bức. Cái này, đây là bọn hắn quen thuộc đại thần hồn sao nói thế nào ngữ khí, đột nhiên trở nên kỳ lạ như vậy không đợi tất cả mọi người tại chỗ phục hồi tinh thần lại, hồn tung người liền từ hoàng đế bên người nhảy xuống đến Vương Mặc Bạch đối diện. Cười hì hì nói, nếu như ta đoán không sai, đại huynh đệ chắc cũng là đến từ một cái thế giới khác đi. Vừa vặn, ta cũng không phải lúc trước hôn sự đại thần, chúng ta không chừng là tới từ một cái địa phương đây. Chỉ bất quá ta và ngươi có một ít không giống nhau, ta là hồn xuyên qua cho nên, ngươi nếu là nghĩ tiếp quản cái này cái quốc gia nói, ta có thể giúp ngươi a ta hiện tại thân phận này, vẫn có một ít tác dụng. Hồ Vương Mặc Bạch trước mắt hơi hơi sáng ngời, kinh ngạc nói. Ngươi đến từ thế giới nào địa cầu ngoại tạo? Gặp phải đồng hương hồn sắc trả lời khiến Vương Mặc Bạch có chút tôi luyện không kịp đề phòng. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải từ địa cầu chuyển kiếp tới xuyên Việt giả. Cái này đặc biệt sao liền thú vị A đem Vương Mặc Bạch phản ứng xem ở đáy mắt. Hồn nhất thời sắc mặt mừng rỡ, kích động nói, chẳng lẽ huynh đệ cũng là đến từ địa cầu ngoại tạo? Đồng hương A cái này đặc biệt sao cũng quá thần kỳ. Duyên phận A không đợi Vương Mặc Bạch mở miệng. Hồn liền tiến tới Vương Mặc Bạch trước người đến, tựa như quen hát hát nói, huynh đệ chắc cũng là một ngành thống người chơi đi muốn không, chúng ta liên thủ, cùng một chỗ ở cái thế giới này là một. Phen việc lớn cái thế giới này hoàng đế ngươi tới làm, mỹ nữ cũng thuộc về ngươi, chỉ cần huynh đệ phân ta một chút vàng bạc tài bảo liền thành nói xong, hồn liền không nháy một cái nhìn chăm chú Vương Mặc Bạch. Hắn bây giờ đang ở đánh cược, đổ Vương Mặc Bạch không lại đột nhiên hướng hắn ra tay công kích. Chỉ cần đem thời gian kéo tới thuấn di kỹ năng khôi phục, hắn liền có thể thừa cơ rời đi, sau đó hèn mọn trưởng thành một phen, đợi đến thời cơ chín muồi, lại đem Vương Mặc Bạch giết chết, thành là cái thế giới này duy nhất hoàng đế. Hệ thống người chơi Vương Mặc Bạch sững sờ, lập tức lắc đầu nói, không có hệ thống. Xinh đẹp nghe được Vương Mặc Bạch không có hệ thống, hồn tâm thầm ở đáy lòng kích động. Tê dại, không có hệ thống liền dễ đối phó a. Chỉ cần cho bản đại gia một chút trưởng thành thời gian, lão tử cũng không tin không đánh chết nha. Đấy lòng nghĩ như vậy, hồn trên mặt chính là chất đầy tươi cười, không sao không sao, đại huynh đệ là thực lực bày ở nơi đó, không có hệ thống cũng không quan trọng, đúng không? Có đạo lý. Vương Mặc Bạch ôn hòa cười cười, lập tức đưa tay nói, vậy thì, cùng một chỗ liên thủ đương nhiên gặp Vương Mặc Bạch lại một cái đáp ứng đến, hồn cười càng sán lạ. Quả quyết đưa tay cùng Vương Mặc Bạch cầm chung một chỗ, cùng một chỗ cộng chế sáng chói hạ lời còn chưa nói hết, hồn đột nhiên con ngươi căng thẳng, lập tức cả người vô lực tê liệt ngã xuống đất. Mẹ nó, đến từ địa cầu xuyên Việt giả thì như thế nào cộng chế huy hoàng chế mọi người a hàng này là đậu bị đến đây đi khởi động không hộ khẩu năng lực tức đoạt công năng Vương Mặc Bạch tại hồn tê liệt ngã xuống đất sau, một bên ở đáy lòng nhổ nước bọt lấy một bên thu tay về. Không hộ khẩu năng lực tức đoạt thành công ngài đạt được hoàng đế hệ thống có hay không trói chặt hoàng đế hệ thống còn đặc biệt sao phải hoàn thành nhiệm vụ. Cái này cùng trước tại hổ cả thế giới tức đoạt siêu cấp nhẫn giả dưỡng thành hệ thống có cái gì gà nhi phân biệt cây gà. Thu về nhắc nhở. Hoàng đế hệ thống thu về thành công. Đạt được 500.000 đàn tích phân. Đang lúc này. Vô lực tê liệt ngã xuống đất hôn trong cơ thể đột nhiên bay ra một luồng u hồn. Rồi sau đó theo gió phiêu tán biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, tê liệt ngã xuống đất hôn đột nhiên động một cái, lập tức đột nhiên mở hai mắt ra, rồi sau đó từng ngụm thở hào hẹn. Hạ thở gấp mấy hơi thở hồng hộc sau, hôn đột nhiên ánh mắt căng thẳng, lập tức nhanh chóng xoay mình đứng lên, mặt đầy mờ mịt nhìn đứng ở trước người Vương Mặc Bạch cùng với tay cầm tệ ấy củ, lạnh lùng mà đứng ở Vương Mặc Bạch bên người ẹ tịt. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mờ mịt xem ẹ tịt cùng Vương Mặc Bạch liếc mắt sau, hồn đột nhiên sau lùi một bước, nghiêng đầu nhìn về phía hoàng đế trên ghế run lẩy bẩy tuổi nhỏ hoàng đế. Bậy hạ, vừa mới nơi này xảy ra cái gì gặp ở đây, cho dù là Vương Mặc Bạch đều có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ hàng này không có chết liền bị vừa mới vị kia hồn xuyên người cưỡng chiếm thân thể hiện tại xuyên Việt giả bị hắn bác đoạt năng lực sau biến mất, hắn liền khôi phục như cũ có thể à, cái này thao tác thật chuẩn. Thư thái tới Vương Mặc Bạch không do dự, quả quyết bước về phía trước, một bên hướng hoàng đế bảo tọa đi tới, một bên nhàn nhạt mở miệng nói, xảy ra cải triều hoán đại việc lớn. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi không còn là bản đế quốc đại thần, mà cái này cái quốc gia hoàng đế. Cũng sẽ không là ngươi nâng đỡ cái này hoàng đế bù nhìn. Ngươi là ai gặp hoàn toàn xa lạ Vương Mặc Bạch vậy mà như thế cản rỡ hướng hoàng đế bảo tọa tiền tốt thượng tẩu đi. Hồn mau mau bước lên trước, nghiêm nghị quát lên, người đâu, đem này người bắt lại. Tiếng nói rơi xuống, chạy tới hoàng đế bảo tọa trước trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú tuổi nhỏ hoàng đế Vương Mặc Bạch đột nhiên xoay người. Cùng lúc đó, một mực đứng ở bên cạnh ẹ tịt quả quyết ra tay, dứt khoát đem hồn sắt đầu chém xuống tới. Đem hồn sát thủ cấp chặt xuống sau, ẹ tịt sắc mặt băng lãnh xoay người nhìn về phía trên đại điện mọi người, sát ý lao nhanh. Phốc thông tại ẹ tịt kia băng lãnh ánh mắt quét nhìn dưới, một khắc trước còn ngây người như phỗng mà đứng ở trên đại điện một đám văn thần võ tướng, đồng loạt quỳ dưới đất. Mà ngồi ở hoàng đế trên ghế tuổi nhỏ hoàng đế, chính là khi nhìn đến hồn sát thủ cấp bị chặt xuống sau, trong nháy mắt trở nên mất hết hồn vía, nhất thời không biết nên làm gì. Cứ như vậy thẳng tắp nhìn đi tới trước người hắn Vương Mặc Bạch, cả người phát run.